Hắc hóa nam thần thô bạo hôn. Chương 6, 6, thủ tịch Sa Tăng đừng sằng bậy 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Hình Du, anh thả tay em ra, để em tự ăn là được rồi. Hạ Tịch Nhan tiểu tâm lấy lòng, phun ở trên mặt hắn. Cô không nghĩ sẽ tái phạm lần thứ hai. Trái tim không tốt, chịu không nổi, gương mặt tuấn mỹ phi phàm của Lăng Vân Tiêu âm trầm xuống. Bắn về phía Hạ Tịch Nhan ánh mắt lạnh băng sắc nhọn. Em còn muốn chạy trốn. Đại ca, anh có thể hay không không cần nghe lời nói chỉ nghe một nửa a? Hạ Tịch Nhan quả thực khóc không ra nước mắt. Lăng Vân Tiêu cả người phát ra hàn khí. Liền tính mùa hè không mở điều hòa cũng cảm thấy lạnh. Thân thể anh không thoải mái. Em chỉ là muốn tự mình uống cháo. Anh cũng không cần mệt như vậy. Hạ Tịch Nhan nỗ lực áp xuống cảm xúc sợ hãi đối với người nam nhân này. Nhẹ giọng giải thích, sắc mặt Lăng Vân Tiêu không những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trở nên càng khó nhìn. Hắn ném xuống khăn giấy trong tay. Tới gần Hạ Tịch Nhan. Dày đặc mở miệng, muốn thừa dịp thân thể anh không thoải mái mà chạy trốn. Em đừng lao lực, biệt thự trang bị hệ thống an toàn cao cấp nhất thế giới. Ngoài biệt thự có trăm bảo tiêu tuần tra, em dù có bay, cũng bay ra không nổi. Hạ Tịch Nhan, ai đều không phục, liền phục người nam nhân này. Hắn thật đúng là có thể xuyên tạc ý tứ của cô. Này còn có thể hảo hảo nói chuyện hay không? Ký chủ, mau thân thân đi, hắn dựa gần như vậy. Không thân bạch không thân. Hệ thống kích động thanh âm vang lên. Hạ Tịch Nhan. Nàng nhìn về phía Lăng Vân Tiêu âm trầm mặt. Ni ma, thân hắn, cùng với thân một lưỡi dao sắc bén có gì khác nhau? Ký chủ, đừng ngốc như vậy. Hiện tại là thời điểm cô sử dụng mỹ nhân kế. Chuyện nam nữ này, không có gì là không thể giải quyết ở trên giường. Hệ thống sốt ruột nói. Câm miệng, từ đâu ra, lăn vào lại chỗ đó. Hạ Tịch Nhan nổi giận. Cô đây là lấy sinh mệnh làm nhiệm vụ. Nhưng hệ thống rác rưởi này chỉ ở một bên xem diễn. Ký chủ, người ta chỉ là muốn giúp cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống ủy khuất thanh âm vang lên. Câm miệng, trong óc an tĩnh, Hạ Tịch Nhan nghĩ cách trước trấn an hắc hóa boss. Cô đối Lăng Vân Tiêu lộ ra tươi cười lấy lòng. Em đã nghĩ thông suốt. Em sẽ không lại rời đi anh. Kỳ thật lòng em cũng thực luyến tiếc anh. Lăng Vân Tiêu bởi vì một cái tươi cười của Hạ Tịch Nhan mà thất thần. Cô đã thật lâu không có cười với hắn. Lần trước cô cười với hắn, vẫn là sinh nhật 18 tuổi của cô 2 năm trước. Thấy Lăng Vân Tiêu sắc mặt trở nên nhu hòa, Hạ Tịch Nhan tráng lá gan, đáng thương vô cùng mà nói. Tay chân đều rất đau, chắc chắn là chảy ra rồi. Hạ Tịch Nhan hiện tại trắng bệch một khuôn mặt, trong mắt hàm chứa nước mắt. Thoạt nhìn thực nhu nhược chọc người thương. Ánh mắt sắc bén của Lăng Vân Tiêu nhu hòa xuống. Lãnh ngạnh tâm cũng xuất hiện vết rách. Hắn nhìn tay chân Hạ Tịch Nhan. Cánh tay cùng cổ chân quả nhiên chảy ra sưng đỏ lên. Cô vẫn luôn được hắn kiều dưỡng. Làn da thực bạch thực thủy nộn. Miệng vết thương ở trên da cô nhìn có vẻ thực dữ tợn. Miệng vết thương chói mắt trên người cô. Làm hắn suy xét có hay không cởi bỏ còng tay chân của cô. Hạ Tịch Nhan nhìn hắn động dung. Cô tiếp tục mở miệng. Em hiện tại thật sự rất khó chịu. Anh vẫn luôn đau lòng em nhất. Anh cởi bỏ còng tay được không? Cầu xin anh. Em thề em sẽ thực ngoan. Thật sự thực ngoan. Sẽ không chọc anh sinh khí. Nói xong, liền trốn đi không dám nói nữa. Sợ chạm vào dây thần kinh nào của Lăng Vân Tiêu. Làm một mặt quỷ xúc của hắn lại hiện ra. Không khí an tĩnh xuống. Lăng Vân Tiêu nhìn tay chân Hạ Tịch Nhan, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra cảm xúc, hắn cái gì cũng chưa nói. Hạ Tịch Nhan cũng không dám nhiều lời, không biết Lăng Vân Tiêu có nghe được lời nói vừa rồi của cô hay không. Trầm mặc nửa ngày, Lăng Vân Tiêu mở còng tay chân của Hạ Tịch Nhan ra. Hạ Tịch Nhan trong mắt hiện lên kinh hỉ, thân thể vừa được tự do. Hạ Tịch Nhan lập tức ôm chăn ngồi dậy, nằm lâu. Hạ Tịch Nhan cả người khó chịu, đối với giường sinh ra phản cảm, nếu không phải trên người cô vải dệt gì đều không có. cô nhất định sẽ không tiếp tục nằm ở trên giường. 28/2020. Min, lại một cương nữa cho các tình yêu nè. Nhớ vote và CMT cho tôi nhé các nàng, cách chương.